Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310: Lắc lư phiếu thịt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xe đến Tiếu Đức tường nhà thời điểm. Cách một chút còn thiếu mười mấy phút. Tiếu Đức tường đang chuẩn bị đi làm. Ngẩng đầu một cái liền gặp Vạn Phong ngồi một chiếc xe lừa lảo đảo tới. Xe cái giá đều ở chỗ này. Hai chiếc máy lột vỏ cũng đều thí nghiệm thành công. Dùng tốt vô cùng. Tiếu Đức tường nói xong dùng cái này không phải. Vạn Phong nhất định phải tự mình thí nghiệm. Nếu không phải sử dụng tốt lại kéo trở về liền mất công. Máy lột vỏ dùng động cơ điện là 15 phổ thông 2 tướng motor điện. Gia đình nguồn điện liền có thể sử dụng. Tiếu Đức tường quẹo một khuôn mang ra bắp. Vạn Phong liền ai máy thí nghiệm. Thí nghiệm đặc biệt thành công. Cơ hồ không có xuất hiện một lần làm tắc nghẽn hiện tượng. Loại này máy móc nếu như sản xuất lượng lớn có nhiều ít chi phí, đem máy móc và xe cái giá cũng sắp xếp sau khi lên xe. Vạn Phong cho Tiếu Đức tường kết toán khoản tiền sau hỏi. Tiếu Đức tường tính một chút, nếu như là một ca tụng tiến vào thức. Chi phí đại khái ở 70 nguyên cỡ đó. Nơi này bên motor điện chi phí chiếm cứ một phần lớn. Nhiều kiểu cây chi phí ở 110 nguyên chừng. Cái gọi là một ca tụng tiến vào thức chính là chỗ vào nguyên liệu chỉ có thể vào một tuệ bắp. Điều này cần một cái chuyên gia một tuệ đi máy móc lên nhập. Mà nhiều kiểu cây chính là máy móc tương đối lớn. Chỗ vào nguyên liệu có thể đồng thời tiến vào nhiều tuệ bắp. Chính là dùng khuông đi lên đổ đều được. Cái này hai loại máy móc Tiếu Đức tường như nhau là một máy. Vạn Phong sơ kỳ cho hắn mấy trăm đồng tiền cũng làm thí nghiệm. Dĩ nhiên Vạn Phong vậy không bạc đãi bọn hắn phá lệ cho 100 đồng tiền thủ công phí. Hắn quản Trương Hải muốn 1.000 khối kinh phí chỉ còn lại 400. Vạn Phong nhớ được ở năm 2015 sau loại này máy móc gia đình dùng một ca tụng cơ hội là bán 400. Nguyên, mà lớn một chút là bán 700 đến 1.200 nguyên bất đồng. Cái giá tiền này ở bây giờ là khẳng định không thể thực hiện được. Đừng nói gia đình chính là một ít đội sản xuất cũng không nhất định mua. Nhưng là bán được hơn 100 nguyên hẳn vẫn là có thị trường. Sang năm nếu như Hoa hậu bắt đầu làm việc nghiệp, máy lột vỏ và tuốt hạt cơ hội chính là Hoa hậu kỹ nghệ nhóm đầu tiên sản phẩm. Loan Trường Viễn dùng sợi dây đem những thứ này máy móc và xe cái giá cũng cố định tốt. Xe lừa nhỏ một chút, chứa đầy áp, nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành. Tiếp theo chính là giải quyết tiểu cữu thèm ăn vấn đề. Ngày mốt mới là 15 tháng 8. Ngày hôm nay liền mua thịt trở về có thể hay không xấu xa Vạn Phong không cân nhắc. Có thể mua được cũng không tệ. Bất quá chỉ là hư. Vạn Phong tin tưởng tiểu cữu cũng biết nuốt xuống. Ngày hôm nay nếu không phải mua nói không chừng ngày mai cung tiêu xã liền nghỉ. Những thứ này quốc doanh tập thể đơn vị cũng không chiều ngươi tật xấu. Quản ngươi có phải hay không ngày lễ. Nên nghỉ phép như thường nghỉ phép. Không có một chút buôn bán tinh thần. Bán thịt cũng chỉ có thể đi cung tiêu xã thịt để ăn tổ. Khi đó trên đường chính cũng không có thịt con buôn. Nông thôn gia đình nuôi heo còn đều là nhiệm vụ heo. Chỉ có tiểu đội tập thể nuôi heo mới có thể ở thời điểm ăn Tết giết mấy đầu một nhà phân cái cân 8. Có thể vậy đủ làm gì? Theo Vạn Phong biết đội Hoa hậu 15 tháng 8 thật giống như không có sát chư chia thịt kế hoạch. Vậy cũng chỉ có thể tự mua. Nhưng là mua thịt phải có phiếu thịt. Vạn Phong ngay cả một phiếu thịt bóng dáng cũng không có lấy cái gì mua. Vạn Phong có chút hối hận. Buổi sáng tại sao không tới chợ đen đi mua một ít phiếu thịt tại trong chợ mua về. Cung tiêu xã thịt để ăn tổ ngày hôm nay duy nhất địa sát liền hai đầu heo. Những cái kia có phiếu thịt trên mặt người treo đầy cảm giác ưu việt. Bọn họ trên mặt tựa như viết mấy chữ to ngươi xem ta mua thịt. Giá thịt thất mao 5, xương sườn 8 mao 5, cái giá tiền này khoan hãy nói thật liền không lại có bao nhiêu người có thể tiêu xài nổi. Vạn Phong khi biết không có phiếu thịt lại không thể mua thịt sau vô cùng thất vọng. Hắn rất muốn hỏi một chút nếu như những thịt này không bán được bọn họ có thể hay không ném lớn. Trong rãnh, nếu như đi lớn câu ném hắn dự định đến lớn câu vừa chờ thật là trắng nhặt. Hiển nhiên loại này có khả năng là không tồn tại. Muốn mua được thịt thì nhất định phải lấy được phiếu thịt. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền chạy tới Nghiêm Thục Phương May Tổ. Vạn Phong có lâu không tới. May Tổ người vừa thấy vui vẻ quả tới. Quét vây lại dự định chấm mốt. Nhất là cái đó thu sau liền nữ nhân muốn kết hôn. Nàng tên gì hàng này tựa như động được mèo như nhau vây quanh Vạn Phong. Tựa như gặp được một cái đại tài chủ. Trước kia Vạn Phong mỗi lần lúc tới cũng biết cho các nàng nhiều bớt mua chút tốt ăn cái gì. Hàng này là cướp vui mừng nhất. Đáng tiếc ngày hôm nay cái gì cũng không có. Vạn Phong ngược lại là đến tìm ăn. Phiếu thịt chúng ta mỗi người ngược lại là phát tài 3 cân phiếu thịt. Ta còn không có quyết định có mua hay không. Cùng tiêu xã lại mỗi người có 3 cân phiếu thịt cái. Này quá thối nát, ta nói Diêu tỷ. Ta họ Lương. Nữ nhân muốn kết hôn nhanh chóng tuyên bố. Bị hàng này kêu nữa mấy lần nàng liền là được lò tỉ. Cái này có thể là không thể nhịn. Lương tỉ, từ dưỡng sinh phương diện mà nói. Người phụ nữ ăn nhiều thịt đối với thân thể vô cùng không tốt. Nhất là thịt heo. Thịt heo mỡ hàm lượng và calorie hàm lượng vô cùng cao. Còn có cao mỡ trong máu tăng đường huyết cái gì. Ăn nhiều chẳng những sẽ gia tăng tự thân mỡ còn biết khơi gợi bệnh tiểu đường. Tuyến tiền liệt viêm, trọng yếu nhất một chút sẽ ảnh hưởng mang thai. Nhất là muốn kết hôn người lại là không thích hợp ăn nhiều. Vì khỏe mạnh của ngươi ta đề nghị đem ngươi phiếu thịt bán cho ta. Những thứ này bệnh ta vì ngươi được. Ngươi cái tiểu hỗn đản lại tới lắc lư ta. Loan Phượng là phải hay không như vậy bị ngươi lắc lư đi. Ta nói đúng thật chuyện. Không tin ngươi ngày ngày ăn 1 kg thịt heo thử một chút. Không tới 3 tháng, ngươi chính là không kết hôn ngươi bụng cũng sẽ giống như bà bầu như nhau. Bụng có thể hay không? Giống như mang thai người phụ nữ họ Lương không biết. Nhưng là không phải ăn nghèo đó là nhất định. Cút đi, không phải là muốn thịt của ta phiếu sao ta có thể cho ngươi 1 kg. Ta được lưu 0,5 kg. Thật vậy, ngươi kết hôn thời điểm ta theo 5 nguyên tiền lễ. Ngươi lại lắc, lư ta, vậy 2 đồng tiền lễ ngươi tổng tin đi. Ở tặng lễ cũng là 1 khối tiền thời điểm. Vạn Phong theo 2 khối tiền nhưng mà đại lễ. Vì vậy Vạn Phong liền được 1 kg phiếu thịt. Cái này lắc lư thành công Vạn Phong đi ngay lắc lư cái thứ 2. May chứ trừ Nghiêm Thục Phương bên ngoài còn lại 3 người Vạn Phong một đường lắc lư đã qua. Cuối cùng lắc lư tới tay 3 kg phiếu thịt. Thật ra thì các nàng là không chịu xài tiền mua. 3 cân thịt đó cũng là tốt đến 2,5 khối. Đây không phải là chút tiền. Nghiêm Thục Phương là Loan Phượng sư phụ. Vạn Phong ngại quá lắc lư. 15 tháng 8, nhà ta Lão Quách cũng chia 2 cân phiếu thịt. Nhà chúng ta đủ rồi. Ta cái này 3 cân phiếu thịt liền cho ngươi đi. Vạn Phong không dự định đi lắc lư Nghiêm Thục Phương. Nghiêm Thục Phương ngược lại cho một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn Phong tay nắm một sấp phiếu thịt vênh váo tự đắc đi tới bán thịt trận xếp hàng. 4,5 kg xương sườn, có phiếu thịt liền mua tốt nhất. Xương sườn không có, trời ạ lại bị những thứ này bán thịt lưu lại. Phải nói bán xong Vạn Phong là khẳng định không tin. Đáng tiếc hắn và thịt để ăn tổ những người này không quen. Vậy thì mua bên trong xương sống. Bên trong xương sống cũng không có. Không làm sao Vạn Phong. Chỉ có thể mua 4,5 kg sau thu lên thịt. Cái đó bán thịt lão muốn cho hắn mập bị hắn kiên quyết chặn lại. Lão tử thật vất vả lấy được chút thịt phiếu. Ngươi lại muốn đem thịt béo phiêu bán cho ta. Đem bố chưa ăn qua thịt heo nha 4,5 kg thịt chia làm 2. 1/5 cân 1/2 kg, vẫn dùng giấy bọc túi, dùng giấy nháp thường buộc. Nếu để cho người của đời sau thấy được còn lấy là vạn phong, đây là mua hai trong túi sách thuốc đây. Loan Trường Viễn ở thôn Hà Duyên đầu thôn chở vạn phong. Gặp vạn phong sau khi trở lại roi một vung đường về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-tsi-gạch-tu-gạch-nối-tsan-gạch-ways-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.